Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chân chính địch nhân cho tới bây giờ đều không phải là hải tặc. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Marira xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, chính phủ thế giới càng là đem mặt đều vứt xuống nhà bà ngoại. Lần này Marizoa phóng hỏa sự kiện nhưng là muốn so cái gì Great Prison Impel Down vượt mục sự kiện muốn quá phận mà nhiều hơn. Này bằng với là có người chạy tới chính phủ thế giới cửa nhà. Tại bọn hắn cổng chửi đồng không nói. Trước khi đi còn muốn tại chốt cửa bên trên tè dầm. Tại đệm bên trên kéo cái phân. Đổi lại là ai cũng nhịn không được a. CP không hiệu suất vẫn còn rất cao. Trải qua không đến 2 ngày thời gian, liền đã đem Tiger nội tình cùng Marizoa phóng hỏa cùng nô lệ giải phóng vận động sự tình cho điều. Cha rõ ràng, tại chính phủ thế giới tổng bộ tầng cao nhất trong đại lâu. Gorose văn phòng bên trong, một cái mang theo mặt nạ, mặc làm người ta sợ hãi áo trắng nam nhân đang cùng bọn hắn 5 người cùng hải quân nguyên soái. Bu công cùng đại tướng Sengoku hồi báo bọn hắn CP không điều tra tới tình báo. Các loại nghe xong hắn báo cáo về sau. Bên trong một cái Gorose mở miệng nói ra. Nói cách khác, sự kiện lần này là cái có dự mưu trả thù tính sự kiện sao? Cái kia Fisher Tiger là Gyojin to bên trong số ít có thể cùng Gromas tên kia có đồng dạng to. Lớn uy vọng nam nhân. Trước lúc này hắn đã từng là cái thanh danh hưởng dự thế giới đại mạo hiểm nhà. Sau đó có một lần thất thủ bị bắt nô đội môn bắt được. Bán được chúng ta Marizoa tới. Về sau hắn tìm được cơ hội đào tẩu. Đồng thời bày ra lần này hành động trả thù. Đúng vậy, gây án lý do. Động cơ cùng từ hiện trường lưu lại những cái kia vết tích đến xem. Thủ phạm chính xác thực chính là cái này Fisher Tiger không sai. Cái kia CP không người mở miệng trầm. Giọng nói ra, Gorose nhóm cũng là phi thường tức giận nói. Chúng ta đã sớm định ra qua pháp luật, đem Gyojinto chủng tộc nhóm định nghĩa vì loài cá là ngu xuẩn kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Là phi pháp. Càng là tại xuất hiện Gromas loại người này về sau nhiều lần cường điệu đừng lại trêu chọc. Gyojin to người, những này đáng chết lũ hỗn đàn liền là không nghe. Đem cái kia bắt được Fisher Tiger coi như nô lệ người tìm cho ta đi ra xử lý sạch. Mấy năm qua này để cho chúng ta chuyện mất mặt kiện. Đại đa số nguyên nhân gây ra đều tại cái này phía trên. Lúc trước nếu là không có bọn hắn những này vương bát đàn cho chúng ta thêm phiền. Cái kia Browmore Gromas vốn là nên thuộc về chúng ta cường đại chiến lực. Thậm chí hoàn toàn có thể trở thành hải quân đại tướng cùng CP không vương bài. Bây giờ nhìn bởi vì bọn họ những này tên ngu xuẩn nhóm. Đem những này nguyên bản hẳn là hữu ích tại chúng ta sự tình đều cho dày vò thành dạng gì. Cho ta truyền lệnh xuống. Về sau tại Marizoa, ai còn dám cầm Gyojin to người, làm vui. Chúng ta không quản ngươi có đúng hay không thiên long nhân. Đều muốn xử tử, Gorose nhóm làm là cao nhất vị thiên long nhân. Bản thân liền có cực lớn quyền lợi. Đối với người ngoài tới nói, thiên long nhân nhóm cao cao tại thượng. Không có người nào có thể đem bọn hắn thế nào. Nhưng đối Gorose nhóm tới nói. Những cái kia, đề vị, thiên long nhân nhóm coi như giết mấy cái cũng là không có quan hệ. Ai có thể đem bọn hắn thế nào? Nói cho cùng, chỉ cần im đại nhân bất quá hỏi loại chuyện này. Cái này chính phủ thế giới cao nhất quyền lực thế nhưng là nắm giữ trong tay bọn hắn. Với lại im đại nhân sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đừng nói giỡn, nếu để cho im đại nhân loại này chân chính, kẻ độc tài. Biết những này, đê vị, thiên long nhân nhóm. Làm ra ngu xuẩn sự kiện, đưa đến nhiều như vậy tổn thất. Chỉ sợ cũng không phải tùy tiện giết một cái hai cái liền có thể giải quyết vấn đề. Đến lúc đó sẽ chỉ chết càng nhiều thiên long nhân. Nói thật, Gorose nhóm bản chất đúng là tại bảo hộ chính mình giai tầng thống trị. Với lại bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn chi đồ. Có thể bị im loại người này lựa đi ra chấp trưởng chính phủ thế giới cao nhất quyền lực nhiều năm. Như vậy, vô luận là trí tuệ, tầm mắt, mưu lược đều là đỉnh cấp. Về phần thực lực thật đúng là không nhất định rất mạnh. Dù sao là không có người biết, cho dù là bọn họ đồng dạng thân là thiên long nhân. Nhưng đối những cái kia, không biết sống chết, đê vị đồng bào, nhóm vẫn là vô cùng xem thường. Đơn giản liền là heo đồng đội, nếu không phải là bởi vì thiên long nhân quần thể đại biểu cho chính phủ thế giới 800 năm đến. Chính thống nhất, pháp lý tính, là chính phủ thế giới căn nguyên chi trụ thứ nhất. Đoán chừng bọn hắn năm cái đều sớm muốn đem những này heo các đội hữu tất cả đều cho xử lý. Nhưng là làm sao lập trường bày ở chỗ này, bọn hắn không chỉ có không thể đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Vẫn phải thỉnh thoảng thay những này heo các đội hữu chùi đít. Ngươi nói bọn hắn có thể không khí sao? Nhân cơ hội này giết một hai cái chấn nhiếp một cái cũng là bọn hắn kết quả mong muốn. Tại hơi tiêu tan tiêu nội tâm lửa giận về sau, Gorose nhóm mở miệng lần nữa hỏi, như vậy liên quan tới cái này cái Promo Gromas, hắn đến cùng có hay không tham dự vào chuyện này ở trong đến? Cái kia CP không người cũng là cực nhanh mở miệng nói ra. Cũng không có trực tiếp chứng cứ biểu hiện hắn có tham dự chuyện này. Đồng thời từ một chút giám sát trùng hình ảnh triệu tập đến xem. Cái này Promo Gromas đúng là tại đại hỏa nổi lên về sau cách một đoạn thời gian mới đi đến. Được Marizoa khi đó vô luận là nô lệ giải phóng vẫn là thế lửa đều đã không kiểm soát. Có thể suy đoán ra kết luận liền là Promo Gromas cũng không có trực tiếp tham dự sự kiện. Lần này, nhưng là tại cái này chuyện sau lưng đến cùng có hay không hắn đẩy tay liền không cách nào biết được. Trên lý luận mà nói hẳn là có, dù sao căn cứ điều tra, Fisher Tiger cùng quan hệ của hắn rất không tệ. Hai người như thế một trước một sau leo lên Marizoa. Không có khả năng tất cả đều là trùng hợp, Gorose nhóm tại nghe thấy cái này kết luận về sau cũng là suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, từ trước mắt điều tra đến xem. Nói cách khác cái này Promo Gromas là hoàn toàn hẳn phải biết lần này tập kích sự kiện. Khẳng định sẽ phát sinh. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản cái gì. Cũng không có làm ra cái gì dư thừa động tác. Chỉ là thuận sự kiện lần này phát sinh. Thuận tay từ Marizoa bên trong mang đi một chút nô lệ có đúng không? Những cái kia bị mang đi nô lệ có điều tra ra sao? Là ai? Có tính đặc thù sao? Đi qua so sánh, chỉ có thể xác định một chút phạm vi, nhưng cũng không có ai cỗ có cái gì tính đặc thù, CP không người mở miệng hồi đáp. Một cái khác, Gorose cũng là mở miệng nói ra, xoắn suýt tại những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đã vô dụng. Có thể kết luận Gromas cũng không có trực tiếp tham dự tiến loại chuyện này đã coi như là tin tức. Tốt, bằng không. Chúng ta liền muốn chuẩn bị chiến tranh toàn diện đến diệt trừ gia hỏa này. Nếu không mặt mũi gì tồn. Về phần hắn không có ngăn cản chuyện này ha ha. Lấy hắn cùng giữa chúng ta lập trường. Nếu là hắn ngăn trở ta mới sẽ cảm thấy có càng lớn âm mưu đâu. Không sai. Chuyện này cũng không cần lại tiếp tục mở rộng đi xuống. Đem chủ mưu định tại cái kia, Fisher Tiger, trên thân. Toàn lực đuổi bắt hắn, cần phải giải quyết hết cái tai họa này, chết hay sống không cần lo. Một cái khác, Gorose đi theo mở miệng trầm giọng nói ra. Chỉ cần có thể xác nhận Gromas không có trực tiếp tham dự chuyện này. Gorose nhấn liền chuẩn bị đem Gromas từ sự kiện lần này bên trong hái đi ra ngoài. Dù sao Gromas coi như là xuất hiện ở Marizoa cũng chẳng qua là mang đi 4 cái nô lệ thôi. Loại chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Coi như không có Gromas, 4 người bọn họ nô lệ nói không chừng cũng có thể chạy. Vì loại chuyện này cùng Gromas hoàn toàn trở mặt. chuẩn bị mở ra chiến tranh nghĩ như thế nào đều không có lời a. Gorose đầu óc cũng không phải có bệnh, không thể là vì loại này bề mặt chi tranh liền đại động can qua như vậy. Trừ phi ở trong đó có vô cùng ích lợi thật lớn. Bởi vì cái gọi là tiểu hài tử tài trí đúng sai, bọn hắn những này, người trưởng thành, chỉ nói lợi ích. Với lại tại toàn bộ One Piece thế giới bên, trong từ một cái vĩ mô góc độ đến xem, vô luận là đại hải tặc thời đại cũng tốt, vẫn là cái khác thời đại cũng tốt. Chính phủ thế giới chưa từng có thật đem hải tặc coi như là mình, chân chính, địch nhân qua. Chỉ sợ bọn họ cũng biết rõ, vô luận như thế nào, chỉ cần là tại cái này lấy hải dương làm chủ thể hoàn cảnh dưới trong thế giới sinh tồn, làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt hải tặc thế lực. Với lại hải tặc thế lực chung quy đại biểu cho chính là hỗn loạn, trận doanh. Loại này trận doanh mặc dù trời sinh liền đứng tại bọn hắn những này, trật tự, trận doanh mặt đối lập, nhưng ở thống trị cấp độ này đi lên rằng, hỗn loạn là vĩnh viễn không cách nào thay thế trật tự đến thống trị thế giới. Không có người sẽ tiếp nhận từ hải tặc đến thống trị thế giới. Cho dù là bọn họ chính phủ thế giới lại hắc ám rơi xuống đi nữa. Nhưng chỉ cần có trật tự, dù sao cũng so hỗn loạn tốt. Với lại tại toàn bộ One Piece thế giới bên trong từ một cái vĩ mô góc độ đến xem, vô luận là đại hải tặc thời đại cũng tốt, vẫn là cái khác thời đại cũng tốt. Chính phủ thế giới chưa từng có thật đem hải tặc coi như là mình, chân chính, địch nhân qua. Chỉ sợ bọn họ cũng biết rõ, vô luận như thế nào, chỉ cần là tại cái này lấy hải dương làm chủ thể hoàn cảnh dưới trong thế giới sinh tồn, làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt hải tặc thế lực. Với lại hải tặc thế lực chung quy đại biểu cho chính là hỗn loạn, trận doanh. Loại này trận doanh mặc dù trời sinh liền đứng tại bọn hắn những này, trật tự, trận doanh mặt đối lập, nhưng ở thống trị cấp độ này đi lên rằng, hỗn loạn là vĩnh viễn không cách nào thay thế trật tự đến thống trị thế giới. Không có người sẽ tiếp nhận từ hải tặc đến thống trị thế giới. Cho dù là bọn họ chính phủ thế giới lại hắc ám rơi xuống đi nữa. Nhưng chỉ cần có trật tự, dù sao cũng so hỗn loạn tốt. Converter, Miss Dux bọn hắn sở dĩ nhằm vào hải tặc, cũng chỉ là muốn lắng lại trên đại dương bao la hỗn loạn, khôi phục ổn định cùng hòa bình. Như thế bọn hắn chính phủ thế giới tài năng càng vững vàng, an toàn hơn, càng có tinh lực, có thể điều động lên đại bộ phận lực lượng đi đối phó bọn hắn chân chính địch nhân quân cách mạng. Đây cũng là chính phủ thế giới tại sao phải làm ra cái Okashichibukai kế hoạch nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, bọn hắn cần dùng Okashichibukai kế hoạch đến cân bằng biển cả thế lực. Chỉ cần biển cả là duy trì, bình ổn, như vậy thời gian cùng ưu thế mãi mãi cũng sẽ đứng tại bọn hắn loại này chân chính, quái vật khổng lồ, bên này, trái lại quân cách mạng. Vậy thì không phải là hỗn loạn cùng trật tự ở giữa tự nhiên đối kháng, mà là đường đường chính chính, trật tự, nội bộ loạn chiến. Nếu như nói chính phủ thế giới đại biểu cho là một loại sa đọa, trật tự, hắc ám, trật tự, như vậy quân cách mạng liền là một loại tân sinh, trật tự, hy vọng, trật tự, cùng hải tặc thế lực khác biệt. Hải tặc nhóm lại thế nào náo, cũng sẽ không đạt được trên cái thế giới này đại bộ phận dân chúng ủng hộ. Thành vì cái này cái người thống trị thế giới, bọn hắn nhiều nhất liền là tại thế giới mới bên trong nhảy nhót lấy, nhưng quân cách mạng không giống nhau, đồng dạng đại biểu cho trật tự trận doanh, bọn hắn là hoàn toàn có khả năng thay thế chính phủ thế giới, trở thành mới kẻ thống trị. Cho nên chính phủ thế giới mới có thể đối quân cách mạng nhìn tới như mãnh hổ. Đối hải tặc nhóm có thể chơi ra chiêu an loại thủ đoạn này, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại không tất yếu tình huống dưới, đối mặt Gromas loại này cự thú, bọn hắn tình nguyện thỏa hiệp một chút, cũng không nguyện ý khởi xướng không có ý nghĩa chiến tranh. Trừ phi có thể có nắm chắc nhất cử gạt bỏ Gromas. Càng nhiều tình huống dưới, liên quan tới hải tặc sự tình đều là giao cho hải quân loại này chính phủ thế giới, hạ cấp, cơ cấu. Đi xử lý, tại Sengoku khi nguyên soái chấp trưởng hải quân thời điểm, toàn bộ hải quân bước chân đều là theo chính phủ thế giới bước đi đi. Duy trì là biển cả ổn định cùng hòa bình. Vì thế bọn hắn thậm chí nguyện ý hy sinh một chút lợi ích cùng nhượng bộ. Đợi đến cực ác thời đại ra sân thời điểm, bởi vì dâu trắng chết đi, toàn bộ biển cả triệt để bạo tàu lên, đập lớn không có, nguyên bản bị ngăn cản thủy triều sẽ càng thêm mãnh liệt. Lúc kia hải quân thay người đến lãnh đạo, cấp tiến Sakazuki trực tiếp liền mang theo hải quân bản bộ đi thế giới mới. Chính phủ thế giới cũng rốt cục coi trọng hơn hải tặc tới. Toàn bộ bước đi liền thay đổi, cũng chính là bởi vì loại kia thời kỳ có thể hủy bỏ Okashichibukai chế độ, thổ nhưỡng. Fujitora hắn mới có thể làm ra loại này đề nghị, không phải không tốt, dù sao đám hải quân thời kỳ này đều kháng nghị, phản đối nhiều lần như vậy, cũng không gặp chính phủ thế giới muốn từ bỏ kế hoạch này. Khi cái này có quan hệ với Marizoa sự kiện thần bí rốt cục nương theo lấy báo chí truyền bá đến các nơi trên thế giới thời điểm, Gromas cũng là thấy được phần này báo chí. Quả nhiên chính phủ thế giới căn bản là hoàn toàn không có nói hắn Gromas tồn tại. Trọng điểm liền đặt ở Fisher Tiger trên thân, đem hắn lần này tội ác là một trận cuồng mắng. Trong đó lộ ra tới ý tứ cũng là loại kia. Không chết không thôi, cảm giác. Với lại không biết ra tại tình huống như thế nào, vốn nên bị treo giải thưởng 230 triệu Berry Tiger trực tiếp liền bị treo giải thưởng 400 triệu. Berry, lật ra không sai biệt lắm gấp đôi, Tiger tâm ý của ngươi đạt thành đâu, Gromas nhìn lấy tờ báo. Trong tay, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, sau đó ánh mắt của hắn nghiêm. Quay người đối Rayleigh nói ra, ta liền không tại chỗ này chờ đợi mà cái gì cửu xa đảo người. Ta muốn trước về Gyojinto, không phải nơi đó nhất định phải sai lầm không thể. Ta cần phải đi an bài một chút. Rayleigh cũng là gật gật đầu nói, ân, yên tâm đi, vốn tới đây liền không liên quan đến ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?